Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 149, ý hướng hợp tác đạt thành. Góc truyện audio.com. Cố Đông là một cái hành động phái. Nàng nghĩ tới rồi phương án sau đó liền trực tiếp lái xe đi Lôi Đình Ngu Nhạc công ty. Cái công ty này trụ sở chính ngay tại Dực Thành. Dù sao Dực Thành là cả Tề Châu kích thước tối đại thành thị. Đem xe dừng lại xong, Cố Đông hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào công ty đại sảnh. Bất quá trước đài trước tiên ngăn cản nàng. Trước đài tiểu cô nương lễ phép nói: "Ngài tốt, vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài tới công ty chúng ta trước có hẹn trước không?" "Không có." Cố Đông dĩ nhiên biết loại đại công ty này phải có hẹn trước hoặc là giấy hành nghề loại đồ vật mới có thể vào. "Ta là Tinh Mang âm nhạc đại lý, tới quý công ty là tìm kiếm hợp tác. Xin hỏi có thể giúp ta liên lạc một chút đắt công ty âm vui ngành sao?" Tinh Mang âm nhạc, trước đài tựa như là hơi nghi hoặc một chút. Cố Đông vội vàng nói: "Công ty chúng ta bây giờ đại biểu là Tiện Ngư lão sư. Quý công ty trước xuất phẩm kia bộ phim Ngư Long Vũ. Bài hát kia ấn tượng khúc chính là chúng ta Tiện Ngư lão sư vì quý công ty sáng tác." "Chờ một chút." Những lời này vẫn là có mấy phần lực lượng. Trước đài tiểu cô nương gật đầu một cái, xoay người bấm một số điện thoại, nhỏ giọng trao đổi mấy câu sau mới đè lại nói chuyện điện thoại miệng nói: "Phiền toái tiểu vương mang này vị tiểu thư bên trên lầu 8 âm nhạc bộ." Cố Đông có chút phấn chấn. Nếu như đối phương công ty không có hứng thú lời nói, trực tiếp để cho trước đài đuổi mình rời đi là được. Hoàn toàn không cần phải làm cho mình đi lên. Tiện Ngư lão sư mặt bài ở Lôi Đình Ngu Nhạc quả nhiên vẫn là có mấy phần tác dụng. Sau 5 phút, Cố Đông ở lầu 8 phòng tiếp khách, gặp được Lôi Đình Ngu Nhạc một tên đại biểu. Đối phương mỉm cười nói: "Ta là Lôi Đình âm nhạc phó chủ quản Phạm Long Hà. Xin hỏi Tiện Ngư bây giờ lão sư là tới chúng ta Tề Châu rồi không?" "Bây giờ hắn đảm nhiệm Tinh Mang chi nhánh công ty đại biểu, phong phạm chủ quản." "Ngài được." Cố Đông hơi có chút câu nệ cười nói: "Tiện Ngư bây giờ lão sư ở chúng ta chi nhánh công ty bên này đảm nhiệm đại biểu. Thật sự bằng vào chúng ta muốn hỏi một chút quý công ty có hay không cơ hội hợp tác. Dù sao Tiện Ngư lão sư trước cùng quý công ty hợp tác qua một lần." "Dĩ nhiên có thể. Phạm Long Hà làm công ty âm vui bộ phó chủ quản, tự nhiên biết Tiện Ngư là ai. Hắn quả thật không quan tâm Tinh Mang chi nhánh công ty, nhưng đối với Tiện Ngư Phạm Long Hà vẫn tương đối coi trọng. Chúng ta đối với cá lớn, bài hát kia vô cùng hài lòng. Chúng ta đây." Cố Đông hoàn toàn không có cùng Lôi Đình Ngu Nhạc loại đại công ty này đối tiếp kinh nghiệm. Đối phương đáp ứng thật sự là quá nhanh. Cố Đông trong lúc nhất thời cảm thấy suy nghĩ có chút không chuyển qua đến. Chỉ có thể ngây ngốc hỏi: "Chúng ta đây hợp tác thế nào đây?" "Chờ một chút." Phạm Long Hà kêu tới một thuộc hạ, hỏi thăm một ít chuyện hạng sau đó, đối Cố Đông cười nói: "Công ty gần đây ra bộ tân kịch. Tân kịch tên ngươi có lẽ có nghe thấy. Tên gọi Khoảng Cách của chúng ta. Vai nam chính là Đàm Khải." Cố Đông bật thốt lên: "Bộ này kịch tuyên truyền rất lửa nóng. Vai nam chính Đàm Khải là Tề Châu một đường diễn viên." Cố Đông loại này chú ý giải trí tin tức tự nhiên biết. "Nhưng là bộ này kịch là không phải sắp phát hình rồi không? Ca khúc loại hẳn cũng định xong chứ?" "Quả thật định xong." Phạm Long Hà khẽ mỉm cười. "Nhưng ta không thích bộ này kịch ca khúc chủ đề. Nếu như Tiện Ngư lão sư có thể sáng tác ra càng hảo tác phẩm, ta nguyện ý đem ca khúc chủ đề đổi. Ngược lại trước ca khúc chủ đề chúng ta đã mua lại. Có cần hay không là công ty chúng ta tới quyết định?" Cố Đông há to miệng. Tiện Ngư bài diện so với nàng tưởng tượng lớn hơn. Lôi Đình Ngu Nhạc lại nguyện ý vì Tiện Ngư mà tạm thời đổi bài hát. Dĩ nhiên chuyện này tiền đề nhất định là Lâm đại biểu viết ra càng bài hát tốt. Cái này cũng chưa tính khó khăn. Việc khó nhất tình là Cố Đông có chút lúng túng nói. Cái này tờ đơn chúng ta dĩ nhiên có thể tiếp. Nhưng Tiện Ngư lão sư có một thỉnh cầu. Hắn hy vọng do hắn tới chọn biểu diễn này thủ ca khúc ca sĩ. Hơn nữa hắn muốn tham dự vào ca khúc cuối cùng thu âm. Phạm Long Hà sững sốt. Qua ước chừng một phút. Ngay tại Cố Đông cho là đối phương muốn nổi giận thời điểm. Phạm Long Hà bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Ta ở Tề Châu công việc nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này dạng yêu cầu. Bất quá làm một Tần Châu nhân. Ngược lại ta là có thể lý giải Tiện Ngư lão sư yêu cầu. Ngài là Tần Châu nhân. Cố Đông kinh ngạc nhìn Phạm Long Hà. Phạm Long Hà nhún vai một cái. Sinh trưởng ở địa phương Tần Châu nhân. Chỉ là sau đi tới Tề Châu công việc mà thôi. Cho nên ngươi cái yêu cầu này đại khái chỉ có ta đây cái Tiện Ngư Tần Châu đồng hương dám đáp ứng. Bởi vì ta cá nhân rất chú ý Tần Châu. Bên kia tất lại còn có ta thân nhân. Cho nên đối với Tiện Ngư lão sư thực lực cũng coi như giải. Chớ nói chi là hắn vì công ty chúng ta sáng tác quá cá lớn, ưu tú như vậy ca khúc. Cho nên ngài, ta đáp ứng rồi. Cố Đông kinh hỉ đứng dậy. Hướng đối phương một trận cúi người. Phạm Long Hà nhưng là khoát tay một cái nói. Mặc dù ta đáp ứng rồi. Nhưng là nếu như bài hát này cuối cùng không có đi đến yêu cầu lời nói. Chúng ta cũng không khả năng tiếp nhận. Một điểm này xin ngươi hãy hiểu. Hiểu hiểu, toàn bộ phe giáp cũng sẽ đối ca khúc chất lượng có chút yêu cầu. Đây là không thể bình thường hơn được yêu cầu hợp lý rồi. Cảm tạ ngài lựa chọn công ty chúng ta. Xin ngài đem ca khúc sáng tác yêu cầu cho ta. Ta đây liền thông báo Tiện Ngư lão sư. Còn có một chuyện nói rõ trước. Phạm Long Hà nói. Bởi vì phim truyền hình tháng sau trung tuần liền muốn chính thức phát hình. Nói cách khác để lại cho Tiện Ngư bài hát của lão sư sáng tác thời gian chỉ có ngắn ngủi một tháng. Một điểm này cũng xin ngươi nhất định phải báo cho biết. Dĩ nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Liền một tháng, Cố Đông hơi lúng túng một chút. Bình thường mà nói loại này ca khúc sáng tác chu kỳ ít nhất cũng là mấy tháng. Bất quá nghĩ đến cái này tờ đơn thật vất vả lấy được một cái ý hướng. Nàng cắn răng gật đầu một cái. Ta sẽ thông báo cho đến. Quay đầu liên lạc ngài. Giá cả thời điểm chúng ta đến trò chuyện tiếp. Có thể, Phạm Long Hà với thuộc hạ muốn phần tài liệu cho Cố Đông. Trong này có đối với ca khúc sáng tác cặn kẽ yêu cầu. Nếu như Tiện Ngư lão sư thấy thời gian không đủ chúng ta có thể lấy tiêu lần này hợp tác. Nhưng là không có quan hệ. Sau này có cơ hội ta còn là sẽ tìm các ngươi hợp tác. Được, có những lời này, Cố Đông yên tâm một ít. Đối phương hiển nhiên là rất coi trọng Tiện Ngư lão sư năng lực. Lần này hợp tác không được. Sau này muốn tiếp tục nói chuyện hợp tác cũng có hy vọng. Chấm. Ta đây đi về trước. Tạm biệt, ta đưa ngươi. Không cần, không cần. Cố Đông khoát tay lia lịa nói. Bất quá đối phương vẫn là đem Cố Đông đưa vào thang máy. Đưa mắt nhìn Cố Đông sau khi rời đi. Phạm Long Hà do dự một chút. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Âm nhạc bộ nhân họp bỏ túi. 10 phút sau. Lôi đình ngu nhạc âm nhạc bộ không ít nhân viên làm việc cũng đi tới phòng họp. Phạm Long Hà liếc nhìn mọi người nói. Khoảng cách yêu ca khúc chủ đề trước khác định. Ta hiện tại cùng Tiện Ngư lão sư lấy được liên lạc. Tiện Ngư, Ngư Long Vũ, cá lớn. Âm nhạc bộ không ít người đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Ngay sau đó mọi người như là nghĩ tới điều gì. Từng cái không nói. Chỉ là mỗi người cúi đầu không lên tiếng. Thậm chí không dám cùng con mắt của Phạm Long Hà mắt đối mắt. Môn ngoài truyền tới tiếng bước chân. Người sở hữu trong lòng nhất thời giật mình. Đó là một nữ nhân thanh âm. Tràn đầy cường thế cùng bá đạo. Khoảng cách của chúng ta ca khúc chủ đề là ta đã sớm quyết định. Chúng ta Phạm phó chủ quản là hướng ta cái này chính chủ quản quyết sách không hài lòng sao cách chương.